Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, huyết thần sát trận. Dạ Nghê thường nhìn rất bình thường, không giống như là đầu óc có vấn đề người, mà lại Lục Chính Dương nhiều như vậy địa tiên đều bị khốn trụ. Cái này chứng minh Dạ Nghê thường não tử không vẻn vẹn không có vấn đề. Ngược lại dùng rất tốt. Võng VKVKVKI, Lục Ly những năm này bị hố nhiều. Lần trước tại thần doanh đại địa thiếu chút nữa bị hố. Tăng thêm hắn tỉ tỉ là hố người cao thủ. Mưa dầm thấm đất, hắn đối với những này hố người thủ đoạn cũng coi là hiểu rõ một chút. Hắn một bên tiếp tục đồ sát, một bên thần niệm liếc nhìn bốn phía tra xét rõ ràng. Đồng thời não hải bay vận chuyển lại, suy nghĩ Dạ Nghê thường hội sẽ làm sao hố hắn không thể nghi ngờ. Hắn cùng âm quỷ thú chiến lực có thể quét ngang vũ tộc bất luận cái gì cường giả. Vũ tộc tuyệt đối sẽ không có so với hắn cùng nó càng tồn tại cường đại. Nếu không Lục Chính Dương bọn người cũng không phải là bị khốn trụ, mà là toàn bộ chết hết. Đã không phải dựa vào cường giả tập sát, kia chỉ có dựa vào trận pháp. Hắn sở dĩ không có mạo muội tiến vào vũ thần cốc chính là sợ bị trận pháp vây khốn. Trận pháp cấm chế hắn không hiểu rõ lắm, bất quá nhìn qua một chút, hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút nguyên lý. Bất luận cái gì trận pháp đều cần năng lượng, đều muốn có trận cơ, không có khả năng bỗng dưng tạo ra một cái trận pháp. Trận pháp, Lục Ly thần niệm hướng dưới mặt đất dò xét mà đi. Cũng không có đương nhiệm gì trận thạch loại hình. Hắn mày nhăn lại, không có trận thạch làm sao bày trận A từng cái vũ tộc chen chúc mà đến. Sau đó đều bị hắn linh phong thành lâu đài vây khốn. Tiếp theo bị linh phong thần binh đánh giết. Trong thời gian ngắn như vậy, lại có 10 vạn vũ tộc bị giết. Lục Ly càng nghĩ, cuối cùng vẫn không yên lòng, đem Kha mang tung ra ngoài. Hắn đem bên người linh phong xua tan, hỏi ý kiến hỏi, Kha mang, người nói nếu là không có trận thạch cùng trận cơ, có khả năng hay không bố trí một cái lợi hại sát trận, trên cơ bản là không thể nào. Bởi vì không có trận cơ bố trí trận pháp thường thường sẽ không quá ổn định. Lực sát thương tự nhiên là không lớn, trừ phi đối phương vận dụng năng lượng phi thường khủng bố. Dạng này tựu không cần trận cơ phụ trợ. Trận pháp sự tình Kha mang thuận miệng nói đến. Hắn nhưng là phương diện này tông sư. Hắn thần niệm hướng phía dưới liếc nhìn một phen, hỏi ý kiến hỏi, thánh chủ là sợ vũ tộc bày trận vây giết ngươi. Lục Ly có chút hàm. Để Kha mang dò xét bốn phía, để phòng vạn nhất. Kha mang không dám khinh thường. Hắn trước tiên liếc nhìn lòng đất, xác định không có bất kỳ cái gì trận cơ trận sau đá, mới có chút giải sầu. Không bằng hắn dò xét một lát, có chút kinh nghi thì thào, có chút không đúng a. Những cái kia huyết dịch hội tụ thành dòng sông trôi phương hướng tựa hồ rất có quy luật, giống như ẩn chứa một loại nào đó trận hình huyết dịch. Lục Ly đôi mắt đột nhiên co rụt lại, thần niệm hướng phía dưới quét tới. Quả nhiên hiện hắn đánh giết vũ tộc võ giả huyết dịch đều hội tụ thành tuyến, chảy nhỏ giọt chảy xuôi, tạo thành một đầu nhỏ bé dòng sông. Giờ phút này hắn ngay tại trên không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, những cái kia huyết hà răng khắp nơi, tựa hồ tạo thành một tấm mạng nhện, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Cái này huyết hà có vấn đề. Lục Ly xác định nhẹ gật đầu. Hắn giờ phút này cũng nghĩ thông, vì cái gì Dạ Nghê thường muốn phái nhiều như vậy vũ tộc đến không công chịu chết. Dạ Nghê thường đầu óc không có vấn đề, nàng sẽ không để cho vũ tộc quân sĩ không công chịu chết. Nàng cần vũ tộc quân sĩ huyết bố trí một cái kỳ trận. Kha mang mới vừa nói, không có trận cơ rất khó bố trí cường đại sát trận. Nhưng giống như năng lượng đặc biệt cường đại lời nói, vẫn là có thể, những huyết dịch này liền là phi thường năng lượng cường đại. Hơn 100 vạn vũ tộc, mà lại đều là vũ tộc quân sĩ, đều là tu luyện có thành tựu võ giả. Máu của bọn hắn tụ lại, lại lợi dụng đặc thù thuật pháp bố trí một cái cường đại sát trận. Đến lúc đó Lục Ly cùng âm quỷ thú đoán chừng lại có đại phiền toái. Đã tìm được vấn đề, Lục Ly tự nhiên muốn đi phá mất nó. Hắn thông qua tinh thần liên hệ để âm quỷ thú rút lui trở về. Đồng thời để âm quỷ thú tại phụ cận tùy ý bôn tàu. Đem mặt đất cho dẫm lên vỡ ra đạo đạo khe hở cùng từng cái hố to. Lục Ly ý đồ hủy đi cùng cải biến huyết dịch lưu động quỹ tích. Dạng này liền có thể trong lúc vô hình phá mất đại trận. Nhưng mà để Lục Ly rất là kinh ngạc là âm quỷ thú bôn tẩu khắp nơi, phụ cận mặt đất đều bị dẫm ra từng cái hố sâu. Rất nhiều mặt đất cũng vỡ ra từng đầu kẽ đất, nhưng này chút ít huyết dịch chảy xuôi quỹ tích đều không thay đổi. Có huyết dịch thậm chí tại hố bên trên lơ lửng chảy xuôi. Phi thường quỷ dị, đại trận đã gần giống, dựa vào man lực đã vô pháp phá vỡ. Kha mang sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. Hắn đôi mắt lấp lóe, thần niệm một mực ngược lại là phía dưới huyết dịch mạch lạc. Tựa hồ đang tìm kiếm phá trận biện pháp, Lục Ly lông mày nhíu lại, mở miệng nói, nếu không trước rút lui đại trận còn không có thành, chúng ta nhẹ nhõm có thể rút lui a, đi không được. Kha mang cười khổ nói ra, phụ cận không gian đã bị một cỗ vô hình chi lực đông kết. Chúng ta như cưỡng ép truyền đi, đại trận sẽ chỉ trước thời gian khởi động. Trận pháp này rất tà môn, đây không phải đấu thiên giới trận pháp. Lục Ly hơi biến sắc mặt, thần niệm hướng bốn phương tám hướng quét tới. Quả nhiên thấy nơi xa không gian hơi có chút ba động. Tựa hồ đem phương viên mấy trăm dặm không gian đều cho phong ấn. Còn nắm chắc phá trận sao nếu như không có chúng ta tự giết vào vũ thần cốc bên trong. Lục Ly lần nữa ngưng giọng nói. Bắt giặc trước bắt vua. Đánh chết Dạ Nghê Thường cùng vũ tộc cường giả. Trận pháp này tự nhiên tự sụp đổ. Có, Kha mang mặc dù thần sắc rất là ngưng trọng. Ngữ khí lại phi thường tự tin. Hắn nói ra, đại trận còn không có thành hình. Năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tụ tập. Thánh chủ ngươi trước đừng giết vũ tộc. Ta quan sát một phen. Đợi lát nữa tự phá trận. Tốt. Đối với Kha mang Lục Ly phi thường tín nhiệm. Bởi vì Kha mang chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Kha mang không phải nói khoác lác người. Hắn như thế có nắm chắc. Vậy khẳng định không có vấn đề. Lục Ly để âm quỷ thú đứng tại dưới người hắn. Hắn vận dụng linh phong thành lâu đài đem đến gần quân sĩ toàn bộ làm mê muội mê. Từng cái rơi xuống, một người đều không giết. Bị phát hiện ra, nhân tộc vương giả quả nhiên bất phàm. Dực thần trên núi, Dạ Nghê Thường đạt được trinh sát bẩm báo về sau. Tuyệt Mỹ trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Lần này bố cục nàng mưu đồ đã lâu. Mắt thấy thành công. Lục Ly lại không giết người. Cái này rõ ràng là khám phá nàng bố trí a. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Ba vị trưởng lão sắc mặt ảm đạm xuống tới. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Dạ Nghê Thường bố trí đại trận uy lực như thế nào. Nhưng Dạ Nghê Thường nói qua không nói có thể nhẹ nhõm đánh giết Lục Ly. Nhưng vây khốn Lục Ly nửa năm là không có vấn đề. Các ngươi đang nói cái gì a? Ba cái vương tử minh hiển không biết Dạ Nghê Thường bố cục. Nhị vương tử kinh nghi thì thào. Chẳng lẽ các ngươi có cái gì bố trí các ngươi muốn hố giết Lục Ly có nắm chắc không? Lừa giết. Lục Ly tốt. Đại vương tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nói tiếp. Ngũ muội, ngươi không phải am hiểu nhất trận pháp cùng cấm chế sao nhanh bố trí một cái đại trận đánh giết. Lục Ly. Chỉ cần có thể giết chết Lục Ly, nhân tộc nhất định đại loạn, ồn ào. Dạ Nghê Thường lạnh lùng nhìn lướt qua đi qua. Đại vương tử nhiếp tại Dạ Nghê Thường khí thế. Ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Không dám lại nói cái gì. Chỉ có thể sớm động. Dạ Nghê Thường đôi mắt đẹp lấp lóe. Một lát sau quyết định được chủ ý, nàng khua tay nói, truyền mệnh lệnh của ta, sớm động huyết thần sát trận, không cầu đánh giết Lục Ly, chỉ cầu vây khốn Lục Ly cùng con mãnh thú kia nửa tháng thời gian. Dạng này ta tự có thời gian bố trí còn lại sát trận, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.